Vụ bí ẩn, vòng tròn thần bí. Chương 6, vòng tròn thần bí. Góc truyện audio.com. Chấm, trong các nhà bếp bình thường, không có độc cần, Hannibal tuyên bố, thám tử trưởng đang chễm trệ sau bàn viết trong bộ tham mưu bí mật của ba thám tử trẻ. Peter và Bob vừa mới về từ thư viện, nơi hai bạn bị Hannibal phái đi tìm kiếm thông tin trong khi chính Hannibal đi đến nhà bà Benbrick. Và thám tử trưởng vừa mới kết thúc bản tường thuật về chuyến đi này. Độc cần, Hannibal nói tiếp, là tên dành cho cả một họ thực vật. Nhiều cây trong họ này là thuốc độc gây ngủ, còn một số khác được dùng trong nghi lễ ma thuật. Úi chà, Peter kêu, mụ Benbrick này chắc bị mát nặng. Nhà bếp thì có thuốc độc, ngoài vườn thì có nghĩa địa, không còn là nghĩa địa nữa. Hannibal nói rõ, nhưng chỗ đó thật rùng rợn. Mình bị nổi da gà, nghĩa địa và cây cỏ để làm bùa. Bob đăm chiêu nói khẽ, cậu rút sổ tay ra. Khớp đấy, khớp hoàn toàn, Bob vừa gieo vừa đọc lại những gì mình đã ghi chép. Do bà Benbrick có kể rằng Alexander de Champly là thầy phù thủy. Mình có đọc vài bài nói về mỹ thuật và trò phù thủy. Có lẽ điều này đối với bà là quan trọng, vì bà đã chịu khó vẽ cả ngôi sao năm cánh của Pháp sư Simon trong bản thảo. Có nhiều loại phù thủy. Trước hết, có phù thủy xạo chơi cho vui. Còn sau đó có cả phù thủy xấu thứ thiệt, những tên tôn thờ quỷ sứ. Theo mê tín dị đoan, bọn chúng được quỷ sứ giúp, nên khả năng gây ác của chúng là vô biên. Do chúng được xa, tăng ủng hộ, Peter có vẻ bối rối. Này Bob, mình không tin một từ trong những gì cậu vừa mới nói. Nhưng cậu cố gắng tóm tắt lại đi. Mình không thích nghe chút nào. Chờ nghe tiếp đã, Bob trả lời. Có một dạng trò phù thủy được gọi là tôn giáo cổ xưa. Nó rất cũ, giống như tôn thờ sự màu mỡ phì nhiêu, liên quan đến sự tăng trưởng của cây cỏ và mùa màng. Trò này khá dễ thương. Mấy thầy phù thủy này tin rằng mình có quyền lực để tác động đến muôn vật. Nhờ đã tự làm cho mình hài hòa với hoàn vũ, họ tổ chức thành những nhóm nhỏ gọi là tập đoàn. Mỗi tập đoàn gồm 13 người, hội họp ở những địa điểm đặc biệt như ở các ngã tư. Nhưng họ thường thích các, cậu có đoán nổi không? Nghĩa địa hả? Hannibal ngắt lời, chúng, và khi hội họp, họ tiến hành lễ nghi. Họ ăn thức ăn mới hái và tôn thờ Selene, nữ thần mặt trăng, hoặc Diane, nữ thần thiên nhiên hoang dã. Tất cả đều diễn ra ban đêm. Không phải vì mấy người phù thủy này làm điều ác, mà vì họ không muốn bị láng giềng nhìn thấy và bị nói. Các nghi lễ có thể được tiến hành bất cứ lúc nào. Nhưng có 4 dịp lễ lớn trong một năm, gọi là Sabbath, tức dạ hội phù thủy. Một người phù thủy thuộc tôn giáo cổ xưa phải tham gia tất cả những ngày Sabbath ấy. Diễn ra vào ngày 30 tháng 4, ngày 1 tháng 8, ngày 31 tháng 10 và ngày 2 tháng 2. Bob khép sổ lại, đó là tất cả những gì mình tìm được ngày hôm nay. Nhưng còn những thông tin khác ở thư viện và thậm chí ta có thể mượn những quyển sách cần thiết. Bây giờ là một ý kiến. Có thể chính một thầy phù thủy đã cướp mất bản thảo Benbrick. Một thành viên tôn giáo cổ xưa hay một môn đồ sa tăng không muốn người ta biết mình tham gia giáo phái này. Peter dùng mình, nếu bọn mình phải đối mặt với phù thủy, thì mong sao đó là phù thủy không xấu. Peter nói, mình không hề muốn gặp mặt những tên tôn thờ quỷ sứ. Môn đồ sa tăng, Hannibal nói. Đó có thể là một người hoàn toàn vô ý thức đạo đức, hoặc một kẻ điên khùng, cả hai loại đều nguy hiểm, còn Peter thì làm gì trong khi Bob tìm tư liệu về phù thủy? Mình tìm thông tin về Madeleine Benbrick, chuyện này ít nguy hiểm hơn, Peter lấy vài tờ giấy rời ra khỏi túi, rồi đọc những ghi chép bằng bút chì. Bà đi lừ Fort Wayne, bang Indiana, khi 18 tuổi. Bà đã thắng một cuộc thi hoa hậu, giải nhất là chuyến du lịch đến Hollywood, khi tham quan phim trường phim, Pat, thì bà lọt vào mắt xanh của Alexander de Champly. 3 tuần sau, bà đã giành dược hợp đồng để diễn vai nữ hoàng Mary Stewart trong bộ phim của ông. cuộc gặp giữa nữ diễn viên và nhà đạo diễn không có gì là đặc biệt cả. Nhưng hãy lưu ý rằng theo mọi lời kể lại, thì bà thật sự rất đẹp. Bà vẫn còn rất đẹp. Hannibal nói, mình có thấy bà hôm nay. Còn thông tin gì khác không Peter? Không có gì đặc biệt lắm. Bà ấy là người ít chuyện. Bà không dính đến vụ gì căng đan nào hết. Bà đã quay rất nhiều phim chất lượng, nhất là thể loại lịch sử. Bà đã từng làm Cleopatra và Ekaterina nước Nga. Các diễn viên cùng đóng với bà luôn là tài tử có tiếng. Nhưng sau khi làm xong phim là bà không gặp bạn diễn nữa. Bà có rất ít bạn. Bà thuộc loại người cô đơn và không bao giờ có chuyện để bị nói. Ngoại trừ diễn viên nam cuối cùng diễn cùng bà, Ramon DiSpacto, tên này là ai vậy? Bob hỏi, không là ai cả, Peter trả lời, ông ấy chết sau khi quay xong tấn bi kịch ở Salem. Một bộ phim rất kỳ lạ về mấy vụ xử phù thủy ở Salem. Lại phù thủy nữa, Hannibal ngắt lời, đúng, một bộ phim không đầu không đuôi. Madeline đóng vai một cô gái trẻ thanh giáo bị buộc tội là phù thủy, nên bỏ trốn cùng một thủ lĩnh da đỏ. Nhưng đặc biệt hắn đính hôn với Madeline vào thời gian trước khi quay phim. Nhiều người nói rằng lễ đính hôn chỉ có mục đích là giúp hắn thăng tiến trong con đường công danh. Mà hắn cũng đính hôn như thế với khá nhiều nữ diễn viên có tiếng. Ít lâu sau khi quay xong bộ phim tấn bi kịch ở Salem, hắn bị chết trong vụ tai nạn ô tô, khi trên đường đi về từ bữa tiệc chiêu đãi tại trang trại của Madeline. Sau chuyện này, bà bị suy sụp thần kinh và không bao giờ đóng phim nữa. Bà đã mua lại tất cả bộ phim của mình và trong suốt 30 năm đã biến mất hẳn khỏi xã hội. Bà không còn bạn bè nữa à, Hannibal hỏi. Có lẽ bà cũng không còn bao nhiêu bạn. Peter vừa trả lời vừa mở một tờ photo rồi đưa cho Hannibal. Xem này, đây là bản sao của một tấm hình chụp ở tiệc liên hoan sau bộ phim tấn bi kịch ở Salem. Nhóm người này có tên là vòng tròn thần bí của Madeline Benbridge bởi vì bà thường chơi với họ. Họ không đông lắm, và không có Marvin Gray trong số này. Thời đó, ông ấy không phải là bạn, mà chỉ là tài xế. Hannibal nhắc, thám tử trưởng xem hình và đọc chú thích, Madeline Benbridge và Ramon DiSpacto, kiểu người đẹp trai, tóc đen đượm nét buồn đăm chiêu, cùng đứng đầu bàn, bên cạnh nữ minh tinh, có thể nhận ra anh chàng Jefferson Long đẹp trai, thời đó còn rất trẻ. Chú thích nói rằng Elliot Faber là người quay phim cưng của bà Benbridge. Một diễn viên tên là Jack Goodfellow đứng cạnh một nữ diễn viên tên Estelle Duberry. Nicholas Fowler là thành viên trong nhóm, cũng như Clara Adam đang ngồi cạnh nam diễn viên Ted Finley. Janet Peirce là người thiết kế y phục cho tấn bi kịch ở Salem. Còn hai nữ diễn viên khác nữa, Lupin Hazel và Mary Alexander, một cô gái xấu xí tên Gloria Gibb đang nhìn thẳng phía trước. Đó là thư ký của DiSpacto. Rất hay, Hannibal bình luận, vòng tròn thần bí này gồm 13 thành viên là số được cho là không mang lại may mắn cho những ai không phải là phù thủy. Ngược lại, đối với một tập đoàn tôn giáo cổ xưa, đó là con số lý tưởng. Hannibal mỉm cười, Bob ơi, theo ghi chép của cậu, ngày 1 tháng 8 là một trong 4 ngày lễ Sabbath lớn trong năm. Mà hôm nay đúng là ngày 1 tháng 8. Phải chăng Madeline Benbridge từng là phù thủy? Bà có còn là phù thủy không? Nếu còn, thì ngày nay tập đoàn bà còn bao nhiêu người? Mình chỉ thấy một cách duy nhất để trả lời mấy câu hỏi này. Ai sẽ đi cùng mình đến trang trại bán nguyệt tối nay? Trang trại bán nguyệt hả? Bộ cậu điên mất rồi sao? Peter la, rồi Peter hỏi thêm, đi mấy giờ? Cách trương.